Chương 689, hai cái kiếm hạp, hai người, một đội tăng binh hành tẩu tại tới gần cái kia mảnh Phật thổ trên sa mạc, đầu lĩnh một vị lớn lên thập phần cao lớn, tướng mạo hung hãn, nhìn xem liền không giống như là dễ rêu người. Phật thổ cùng Sơn Hà có dãy núi cùng với sa mạc cách xa nhau, coi như là phân chia giới hạn, các tu sĩ trừ đi tu hành bên ngoài, cũng muốn không là cái gì những vật khác, thế nhưng là sinh hoạt tại Phật quốc bên trong dân chúng cũng tốt, còn là những cái kia chưa đặt chân tu hành tăng lữ cũng tốt. Cũng phải cần những vật khác đến cung cấp hàng ngày chi tiêu đấy, Phật thổ không bằng Sơn Hà rộng lớn, vì vậy rất nhiều thứ đều muốn chỗ dựa bên kia sông, vì vậy lúc này mới có thường cách một đoạn thời gian, liền có tăng binh tại bên trong dãy núi, cùng núi bên kia sông tiểu thương mua sắm vật tư, chỉ là trong núi phần lớn là yêu tu tinh quái, tuy nói đối với hàng hóa bản thân không có gì hứng thú, nhưng có khả năng đối với cái này lui tới tăng binh sinh ra ác ý, vì vậy cái này tăng binh đám đều là bước lên tu hành tu sĩ, cảnh giới cao thấp không đồng nhất. Nhưng mà tóm lại không phải người bình thường, lúc này đây tăng binh tại bên trong dãy núi bán đi hàng hóa, trở lại Phật thổ, trên đường đi cũng không có gặp được sự tình gì, Phật thổ bên trong đám dân chúng sâu sắc Phật giáo giáo lý, tuyệt đối không phải là cái gì đại gian đại ác người, bọn hắn cái này đội tăng binh lại là Phật quốc quản sự thân khiến, nên càng không có người gặp đánh chủ ý của bọn hắn, vì vậy cái này cùng nhau đi tới, cũng không gặp được vấn đề gì, sa mạc rộng lớn, bình thường không biết đường tuyến bình thường dân chúng rất khó đi ngang qua cái mảnh này sa mạc. Mặc dù là cảnh giới không cao tu sĩ đều muốn cẩn thận một chút, đầu lĩnh cái vị kia tăng nhân tên là Pháp Năng, là cái này Phật thổ biên cảnh một tòa chùa miễu giám sát tự, cảnh giới cao thâm, tinh thông Phật hiệu, ở bên cạnh cảnh lên, coi như là có chút thanh danh, Phật thổ biên cảnh, kỳ thật nên coi như là cái này Phật thổ phức tạp nhất khu vực một trong rồi, nói cái này Phật thổ là Phật giáo một nhà độc đại, tự nhiên không giả, nhưng mà nếu là nói cái này Phật thổ tu sĩ, chỉ có Phật giáo tu sĩ, liền thật sự không thể nói rồi, Sơn Hà chi trung giả tu. Còn có một chút tại trong Sơn Hà lăn lộn không được há tam giáo tu sĩ, kỳ thật có nhiều đều tụ tập tại đây Phật thổ biên cảnh, kéo bè kết phái, ngư long hỗn tạp, đằng sau thậm chí còn xuất hiện cái gọi là thập đại tu hành môn phái, thậm chí còn đem chung quanh đây một bộ phận dân chúng thu nạp trong đó, tự hồ có chút phát triển lớn mạnh ý vị. Tại Phật thổ biên cảnh đã xảy ra chuyện như vậy, vốn liền nên tổ chức chung quanh đây cảnh giới cao thâm Phật giáo tu sĩ đem diệt trừ mới là, thế nhưng là không biết vì cái gì, cái này coi như thật sự có chút ít cường thủ. Cảnh giới tuyệt diệu, không phải bình thường Phật giáo tu sĩ có thể bắt lại đấy, đem việc này bẩm báo Linh Sơn sau đó, Linh Sơn bên kia rồi lại vừa không có chuẩn xác trả lời thuyết phục, mới khiến cho Phật thổ biên cảnh một mực như thế, Pháp Năng đi trong sa mạc, rất rõ ràng, nếu hôm nay muốn gặp chuyện không may, cũng chỉ có thể là biên cảnh những cái kia giả tu ra tay, vì vậy hắn nghiêm lệnh đội ngũ tăng thêm tốc độ, cuối cùng là tại nửa tháng sau dưới ánh sao, đi tới sa mạc biên cảnh, chỗ đó có một gian khách sạn, coi như là nghỉ chân địa phương. Pháp Năng ở phía xa mơ hồ nhìn thấy cái kia khách sạn hình dáng, dưới chân bước chân nhanh nhiều, thời điểm này bỗng nhiên dưới nổi lên mưa to, hạt mưa như là đứt gãy tuyến trân châu, từng khỏa lăn xuống, làm cho Pháp Năng hơi hơi nhíu mày, sa mạc ở chỗ sâu trong chắc là sẽ không trời mưa đấy, tại sa mạc biên giới mặc dù là sẽ có như vậy một trận mưa, cũng sẽ không quá lớn, dù sao bất kể thế nào nói, trận mưa này đều tựa hồ tới được không phải lúc, đi mau một chút, đi trong khách sạn, Pháp Năng quay đầu nhìn phía sau mình đội ngũ, mau một chút. Ngày mai là được vào thành, tọa lạc tại biên cảnh tòa thành này gọi là Tụ Vũ Thành, là rất nhiều năm trước những tán tu kia thành lập, cái kia cái gọi là biên cảnh 10 đại tông môn, liền có không sai biệt lắm một nửa trong này, mà Tụ Vũ Thành trước chỗ này khách sạn, gọi là nơi đây, chỗ này khách sạn không biết là người phương nào làm cho mở, nhưng mà án lấy những người khác lời nói, giá khách sạn ông chủ nên là núi bên kia sông một vị giết người như ngóe tà đạo cao thủ, cảnh giới cao thâm, giống như có lẽ đã có đăng lâu cảnh, không biết vì sao liền tới cái này Phật thổ. Đã đến Phật thổ sau đó, liền mở như vậy một cái khách sạn, cung cấp qua lại khách nhân nghỉ ngơi, khách sạn chưa tính là quá lớn, cũng không có ai lại ở chỗ này trước mặt nháo sự, vì vậy rất nhanh liền đánh ra thanh danh, không có ai biết cái kia nơi đây khách sạn tại sao phải mở ở chỗ này, cũng không biết vị kia giết người như ngóe tà đạo cao thủ tại sao phải mở như vậy một gian khách sạn, nhưng khách sạn là ở đấy, đều muốn tránh mưa liền muốn tới đó trước mặt đi, các tu sĩ khí lực quả quyết sẽ không bởi vì một trận mưa liền đã bị tổn hại. Nhưng mà Phật thổ mưa không thể tầm thường so sánh, cảnh giới không đủ tu sĩ, nếu là ngâm quá lâu mưa, cảnh giới liền muốn đã bị tổn hại, từng có người bởi vì tại Phật thổ trong mưa hành tẩu một đêm, ngày thứ hai thời điểm, cảnh giới liền từ triêu mộ té thái thanh, hơn nữa đợi đến lúc hắn một lần nữa trở lại triêu mộ cảnh thời điểm, đã là 20 năm chuyện sau đó rồi, tu sĩ không thèm để ý thời gian, nhưng cũng sẽ không như thế không thèm để ý thời gian, vì vậy không người nào nguyện ý gặp mưa, Pháp Năng hướng phía cái kia gian khách sạn mà đi, tại trong đêm khách sạn hỏa đăng lộ ra dị thường sáng ngời, chỉ là bọn hắn chưa có thể đi đến trong khách sạn, trước mặt liền xuất hiện một người, người kia miễn cưỡng khen, Hạt mưa liền rơi vào hắn cái dù trên mặt, sau đó chảy xuống xuống dưới, hắn có một đôi hẹp dài hai con ngươi, còn có một đôi rắn bịch hai tay, bên hông hắn treo lấy một thanh đoản đao, nhìn xem nên là một cái giả tu, pháp năng giám sát tự, thanh âm của hắn rất nhạt, giống như là trong mây gió, cho ngươi chỉ có thể nhìn thấy mây, nhưng là nhìn không thấy gió, pháp năng không biết người này, nhưng nhận thức chuôi này đao kêu phù liễu, mà chuôi này đao chủ nhân, gọi là tạ khúc, biên cảnh có 10 đại tông môn, tự nhiên cũng thì có cái gọi là 10 đại cao thủ, vị này tạ khúc, chính là 10 đại cao thủ một trong, cảnh giới tại 20 năm trước cũng đã vào triêu mộ cảnh, mặc dù là tại đây 10 đại cao thủ trong kế cuối tồn tại, nhưng cũng là không thể tầm thường so sánh, pháp năng cũng là một vị triêu mộ cảnh, nhưng mà đối mặt người này, tựa hồ không có gì lực lượng, pháp năng âm thanh lạnh lùng nói, tạ khúc, bần tăng còn là Phật quốc trong danh sách tăng lữ, ngươi muốn giết ta, tạ khúc mặt giấu ở cái dù dưới mặt, chỉ có thể nhìn đến đôi mắt kia, hắn cười cười, pháp năng giám sát tự, ta nhớ được ngươi ly khai Phật thổ lúc trước, giết một người, pháp năng sắc mặt đột biến, giết người loại chuyện này, đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói, kỳ thật chưa tính là đại sự, nhưng chính là hắn giết người kia nhưng là không thể tầm thường so sánh, biên cảnh có 10 ngọn tông môn, có một nhà gọi là Trầm Tà Quan, vị kia sáng lập chỗ này đạo quán đạo môn tu sĩ coi như năm đó là Trầm Tà Sơn đệ tử, không biết bởi vì phạm vào sự tình gì mà bị từng cái rơi xuống Trầm Tà Sơn, liền đi tới Phật Thổ, mà tại Phật Thổ trong, hắn liền sáng lập chỗ này Trầm Tà Quan, chỗ này đạo quán đi qua cái này trên dưới 100 năm qua phát triển, liền trở thành hôm nay cái này quy mô, vị trí 10 đại tông môn một trong, mà khi năm quán chủ gọi là Tử Vân Chân Nhân, là một vị xuân thu cảnh giới đại tu sĩ, mà con trai độc nhất của hắn, nhưng là một cái không thể người tu hành, lúc trước bởi vì tại pháp năng chỗ chùa miễu trong khóc lóc om sòm, pháp năng ghi hận trong lòng, liền đem giết chết, loại chuyện này kỳ thật nói ra rất là ném khỏi đây chút ít Phật giáo tu sĩ mặt, bởi vì này dạng một cái không thể người tu hành, vốn là không nên bị, được bọn hắn nhìn ở trong mắt đấy, pháp năng cho rằng chuyện này không có ai biết, có thể như thế nào đều không thể tưởng được, hiện tại không chỉ có bị người đã biết, hơn nữa tạ khúc còn lại rồi, tạ khúc là chính cống tà đạo tu sĩ, lấy giết người làm vui, đầu chắc là sẽ không giết người bình thường, muốn giết đấy, đều là người bên ngoài cho tiền, là tốt rồi giống như bây giờ, hắn nhìn lấy pháp năng, nghiêm túc nói ra, chúng ta chờ ngươi thật lâu, biết rõ ngươi tối nay muốn trở về, pháp năng nhíu mày trầm giọng nói, mặc dù tại tụ vũ thành trong các ngươi có thể cố tình làm bậy, nhưng là các NG và AM, 432, ơi chẳng lẽ không sợ Linh Sơn đắc tội các ngươi sao, Linh Sơn trên có hai vị thánh nhân, đây là Phật thổ trang nghiêm nhất chỗ, tạ khúc nói ra, ta cảm thấy được không có ai biết ngươi sẽ là ta giết đấy, nói chuyện thời điểm, một cái tay của hắn đã rơi xuống trên chuôi đao, nơi đây sát ý mọc lan tràn, dày công muốn giết người, tự hồ rất đơn giản, pháp năng cảm nhận được phần này sát cơ, lui về sau một bước, toàn bộ người trên thân bắt đầu toát ra Phật quang, hắn là chính thống nhất Phật giáo tu sĩ, cũng sẽ Phật giáo pháp môn, tạ khúc không nói chuyện, chỉ là miễn cưỡng khen đi về phía trước một bước, tràn đầy đao khí trong nháy mắt xé rách một mảnh màn mưa, sau đó có một đạo trắng như tuyết ánh đao lướt qua màn mưa, liền hướng phía pháp năng cổ họng mà đi, một đao kia thập phần quả quyết, làm một cái giả tu, tạ khúc đao một mực rất nhanh, giết người nhanh, giết hòa thượng nhanh hơn, ánh đao tại trong bầu trời đêm cùng pháp năng pháp khí gặp nhau, đó là một chuỗi lần tràn hạt, là hạt bồ đề chế tạo, không phải chuyện đùa, ánh đao tản ra, nổ tung một mảng lớn mưa, tạ khúc bung dù mà đi, chỉ là một bước liền khi thân mà lên, thoạt nhìn sau một khắc liền muốn chém ra pháp năng lồng ngực, nhưng mà sau một lát, cái kia chuỗi lần tràn hạt còn là ngăn ở lưỡi đao phía trên, tạ khúc đao tại phía trên này xóa sạch qua, một chuỗi hỏa tinh bắn ra bốn phía, bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, có hồ quang điện tại trong mây ẩn hiện, thỉnh thoảng lại chiếu sáng cái mảnh này sa mạc, cũng chiếu vào pháp năng cái kia trương kinh ngạc tới cực điểm mặt, ngươi vậy mà sớm chạy tới triêu mộ đỉnh, tạ khúc cảnh giới một mực là cái bí mật, không có quá nhiều người biết rõ, vì vậy pháp năng cảm thấy kinh ngạc cũng là một chuyện rất bình thường, tạ khúc không nói gì, chỉ là trong tay đoạn đao thay đổi cái phương hướng, bá đạo tuyệt luân ánh đao gào thét mà đến, tràn đầy đao ý trong nháy mắt bao phủ nơi đây, mưa tứ tán, khắp nơi đều tản ra đao khí, pháp năng chống đỡ đứng lên thập phần khó khăn, rốt cuộc tại sau đó một đao lên, lần tràn hạt ngăn ra, những cái kia hạt châu lăn rơi xuống mặt đất, tạ khúc xem đúng thời cơ, một đao bổ chém mà ra, trực diện pháp năng cổ họng, rặc rặc một tiếng, vừa vặn mở ra cổ họng của hắn, máu tươi vung vãi, tạ khúc thu đao, chống đỡ giấy dầu cái dù đi về hướng cái khác tăng binh đám, hắn là triêu mộ cảnh đỉnh phong tu sĩ muốn giết những người này, quả thực là dễ dàng, bởi vậy không cần nửa khắc đồng hồ, tất cả mọi người đã bị chết ở chỗ này, tạ khúc bung dù quay người, vừa đúng có một đạo hồ quang điện xuất hiện, chiếu sáng phía sau của hắn, sau lưng không biết lúc nào vậy mà hơn nhiều hai người, hai cái cùng chỗ một chút cái dù ở dưới nam nữ, nam tử một thân thanh sam, bên hông treo kiếm, nữ tử miễn cưỡng khen, dáng người cao gầy, dung mạo cực đẹp, Hai người liền đứng tại nguyên chỗ. Tạ Khúc hỏi, kiếm tu, người nọ không có trả lời. Tạ Khúc cười gằn nói, bất kể là cái gì, nếu như thấy được, vậy đi chết đi. Nói chuyện, hắn hướng phía đây đối với nam nữ đi nhanh chạy tới, nhưng mà chưa cận thân, nơi đây liền sinh ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền chém ra đầu gối của hắn, làm cho hắn bịch một tiếng quỳ xuống. Sau đó hắn trơ mắt nhìn xem đây đối với nam nữ đi đến trước người của hắn, lớn lao sợ hãi bắt đầu bao phủ hắn. Cái này nếu một vị kiếm tu, cái kia lấy nên là cảnh giới cực kỳ cao diệu kiếm tu rồi, không biết cùng trong thành vị kia kiếm thần bắt đầu so sánh, người nào gặp lợi hại hơn một ít. Nam tử kia hỏi, ngươi tên là gì? Tạ Khúc. Tạ Khúc cảm giác mình không trả lời vấn đề này sẽ phải lập tức chết đi, vì vậy hắn thành thành thật thật trả lời vấn đề này. Nam tử kia lại hỏi, vì cái gì giết hắn? Trầm Tà Quan quán chủ Tử Vân chân nhân thân tử bị được hắn giết chết, Tử Vân chân nhân mời ta ra tay, muốn lấy tính mạng của hắn. Tạ Khúc dùng đơn giản nhất mà nói trả lời vấn đề này. Tốt rồi, nam tử kia nói ra, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Lời còn chưa dứt, kiếm quang phá vỡ cổ họng của hắn. Tạ Khúc chậm rãi té xuống, vị này biên cảnh 10 đại cao thủ một trong, thì cứ như vậy kết thúc tính mạng của mình. Nam tử thu kiếm mà đứng, mưa còn là rất lớn, những cái kia thanh âm làm cho người ta cảm thấy có chút bực bội. Nữ tử kia nói ra, ngươi gần nhất giống như thích giết người. Nam tử cải chính, vốn là hắn trước muốn giết ta đấy, tuy rằng không có năng lực như thế, nhưng mà có cái ý nghĩ này, hơn nữa đã bỏ ra hành động, vì vậy bị chết coi như là không oan uổng. Nữ tử không nói lời nào, nàng vốn không thèm để ý chuyện này. Nam tử đem vươn tay ra cái dù dưới mặt, những cái kia mưa rất nhanh liền rơi xuống bàn tay của hắn lên, cái này nhìn như bình thường sự tình, kỳ thật rất không bình thường, bởi vì này vốn không nên phát sinh, bởi vì hắn là kiếm sĩ, hắn có kiếm khí che chở thân thể của mình, không phải hắn đem kiếm khí xua tán, như vậy những cái kia mưa liền rơi không đến bàn tay của hắn lên, thế nhưng là Phật thổ mưa nhưng là nếu so với địa phương khác mưa muốn kỳ quái rất nhiều, vậy mà bỏ qua hắn vị này xuân thu cảnh kiếm sĩ kiếm khí, thì cứ như vậy công khai rơi xuống hắn trên lòng bàn tay, đây là mới nghe lần đầu sự tình, bởi vì đã liền thánh nhân ly khai nhân gian trận kia mưa máu, cũng sẽ không như vậy. Nam tử thở dài, ta cảm thấy được cái chỗ này không tốt lắm, thậm chí muốn trở về. Nữ tử ừ một tiếng, lập tức nói ra, hoàn hảo. Nữ tử quay đầu, nhìn phía xa cái gian phòng kia khách sạn, thuận miệng nói ra, đi xem. Nói chuyện, nàng liền hướng phía bên kia đi tới, điều này làm cho nam tử cũng chỉ có thể đuổi kịp, mặc dù có chút không tình nguyện. Khách sạn tại Tụ Vũ Thành trước, tại sa mạc biên giới, khách nhân sẽ không quá nhiều, nhưng cũng sẽ không một cái đều không có. Thời điểm này, trong khách sạn liền có mấy cái khách nhân, bọn hắn tại trong khách sạn đại đường ngồi, uống rượu, bọn họ đều là tu sĩ, đã sớm không cần ăn uống, nhưng mà rất nhiều người đều thích uống rượu. Rượu nơi này rất không tồi, cho nên mới có rất nhiều người. Tại quầy hàng đằng sau là từng dãy bình rượu, mà ở phía trước, chính là một cái khuôn mặt bình thường trẻ tuổi tiểu nhị. Hắn giờ phút này chính nghe tiếng mưa rơi đập vào ngủ gật, thẳng đến sau một lát, quầy hàng bị người gõ, đông đông đông. Hắn lúc này mới mở to mắt, chứng kiến một cái sắc mặt tái nhợt, vóc người gầy cao nam tử kia không biết giấu cái gì, vật kia dùng phân bố bao lấy, nhìn xem như là cái hộp kiếm một loại đồ vật, cái này trời ngủ gà ngủ gật, nhân chi thường tình, nhưng dễ dàng chết. Nam tử này nhìn xem rất gầy yếu, nhưng mà nói chuyện, một khi đều không khách khí, có thể càng thêm chuyện quái dị tình là cái kia tiểu nhị, nghe nói như thế hồn nhiên không thèm để ý, ông chủ thường nói, trừ phi Linh Sơn cái kia hai vị, bằng không thì người nào tại giá khách sạn trong cũng sẽ không chết. Nam tử kia nghe được câu này, như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền cười nói, các ngươi cái kia ông chủ giết người nhiều, nói được lời nói quả thật có đạo lý, trách không được có thể sống nhiều năm như vậy. Tiểu nhị cười nói, ông chủ thường nói, giết người loại chuyện này, không khó, khó được phải không bị người giết. Nam tử ha ha cười cười, không hề trong chuyện này xoắn xuýt, chỉ nói là nói, muốn rượu, rượu đáng quý rồi, có tiền, muốn bao nhiêu, đến một vò tốt rồi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi có sát khí, quanh năm giết người, tự nhiên có sát khí, chẳng lẽ lại còn có phong độ của người trí thức hay sao? Hình như là có chút đạo lý. Tiểu nhị đưa đến một vò rượu, đặt ở nam tử kia trước mặt, cười nói, khách sạn quy củ, rượu bản thân dời đi qua, trên bàn có bát. Nam tử suy nghĩ một chút, ta sẽ chờ nếu hỏng mất quy củ, vị kia ông chủ có thể hay không khoan dung một chút. Ông chủ không nói tình cảm, hắn không có bằng hữu. Tiểu nhị nói ra, không có bằng hữu, sẽ không người có thể phá quy củ. Nam tử hỏi, ta đây tại ngoài khách sạn giết người, có lẽ không sao. Tiểu nhị nhíu nhíu mày, ngươi đây là muốn giết tới nơi này khách nhân, đây là muốn nện chúng ta khách điếm. Nhưng mà ông chủ chưa nói như vậy gặp hỏng quy củ. Tiểu nhị thở dài nói, nhưng tốt nhất đừng như vậy, bởi vì ông chủ gặp không rất cao hứng. Nam tử cười cười, lại không nói gì. Ông chủ cao hứng hay không, hắn không quá để ý, hắn đầu là để ý một chút, cái kia chính là sau đó có thể hay không giết được người. Hắn đem cái kia cái bình rượu chuyển đi, sau đó bắt đầu uống rượu, một cái bắt lấy một cái, một chén bắt lấy một chén, rất nhanh liền uống xong cái này cái bình rượu, sau đó hắn đã cảm thấy có chút mệt nhọc, cũng không nói gì thêm, liền gục xuống bàn ngủ rồi. Cái này sau đó trong khách sạn thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, cái này người liền tốt giống như ngủ rồi bình thường, đều không có ngẩng đầu lên xem. Cái kia tiểu nhị không biết lúc nào lại đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, ta nghe nói tụ vũ thành trong có người tu sĩ gọi là cầm ma đấy, không biết có phải hay không là ngươi. Thanh âm không lớn, chỉ có thể làm cho hắn và nam tử hai người nghe thấy. Nam tử ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này tiểu nhị, lắc đầu nói, hắn không bằng ta. Tiểu nhị cười cười, vậy ngươi cũng là cái gì, sẽ không phải là cái hộp kiếm đi. Tụ vũ thành trong nhiều năm lúc trước, có một kiếm tu ngang trời xuất thế, rất nhanh liền đánh rớt xuống tên tuổi, bị, được cái kia tụ vũ thành trong tu sĩ xưng là kiếm thần, tuyệt kỹ của hắn chính là ngự kiếm vô số thân giết người, cho nên mới có kiếm thần danh xưng, cũng mới có thuộc lấy cái hộp kiếm. Nam tử nói ra, ngươi cảm thấy cái hộp kiếm cùng cầm cái nào rất tốt chút ít, cái này kỳ thật không phải đang hỏi, nhưng tiểu nhị cảm thấy có lẽ trả lời, ta gặp phải vị kia, chính là cầm tốt, gặp ngươi đã nói cái hộp kiếm tốt. Nam tử vỗ bàn một cái, cười nói như ngươi vậy thật biết điều, ngươi tên là gì? Giang Xuyên, sông lớn hồ nước, sông núi biển rộng. Nam tử cau mày nói, danh tự ta cảm thấy lấy không tốt, không bằng đổi tên kêu Tiểu Bạch Đại Hoàng, Tiểu Hắc Tiểu Hôi, những tên này đều chất phát tự nhiên, cùng với tiểu nhị thân phận giống nhau. Tiểu nhị vừa cười vừa nói, cút. Nam tử cười to, quả nhiên liền đứng dậy, nhìn xem là muốn đi ra ngoài. Tiểu nhị nhìn xem một màn này, nhíu mày. Giờ phút này bên ngoài vang lên một đạo tiếng sấm, hồ quang điện xuất hiện, mơ hồ canh cửa trước có hai đạo thân ảnh, không biết nam nữ, nhưng nhìn xem có chiều cao thấp, chống đỡ một chút cái dù, cái kia chính là một đôi nam nữ rồi.